Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 1701, Lá cờ nghịch thần kỳ, 4. Sáu vị khách khanh hộ pháp cũng chịu ra sức, mọi người đồng tâm hiệp lực, thế. Như trẻ tre, đã đánh bại Thủy Thiên Hội 27 trận, chém giết mấy vạn. Người của Thủy Thiên Hội, võ tu tứ phẩm tử thương không dưới 30 người. Điều này khiến Thiết Tiếu Sinh vô cùng kinh ngạc. Sức chiến đấu của đám khách khanh hộ pháp này khiến người ta vô cùng khó. Hiểu. Chỉ cần bọn họ muốn thắng, gần như sẽ không thua. Dù vị hội chủ Thủy Thiên Hội có tu vị nhất phẩm hạ kia ra tay, bọn họ cũng có thể toàn thân trở ra. Nói chung là vì những khách khanh hộ pháp này chịu ra sức, Thiết Kỳ Bang không chỉ chiếm được 4 quận phía Nam Phì Châu, mà còn bao trùm cả vùng phía Bắc ven sông, hướng về 4 quận phía Tây Phì Châu. Nhưng tiêu điểm của cuộc chiến đã chuyển lên mặt sông Thần Tú. Tại nửa tháng trước, Chu Lương Thần thống lĩnh 15 vạn thủy sư, nghịch dòng tiến lên, đánh thắng mấy trận, khiến cho Thủy Thiên Hội phải liên tục lùi. Lại, có lẽ Thủy Thiên Hội kiên kỵ thần ý xuất tử đao của Sở Hy Thanh, vẫn luôn lẩn tránh quyết chiến quy mô lớn. Bọn họ chia đại quân thủy sư ra làm 10. Mấy đội quân, ý đồ đánh du kích và triền đấu ở Hồ Đông Dương. Dụ Thiết Kỳ Bang chia binh. Song, tuy rằng Chu Lương Thần còn trẻ, nhưng lại dụng binh khá trầm ổn. Hắn không để Thủy Thiên Hội toại nguyện, từ đầu đến cuối đều tập trung binh lực, dùng đại quân quét ngang về phía trước, phối hợp với Lục Loạn Ly ở trên bờ, càng quét tất cả thủy trại, bến tàu và kho hàng của Thủy Thiên Hội ở vùng ven sông. Đây là cắt đứt tiếp tế. Mấy ngày gần đây, tiếp tế của Thủy Sư Thủy Thiên Hội đã bị chặt đứt, tất cả thuyền đều không có chỗ cập bến. Chu Lương Thần còn cưỡng ép tất cả tàu buôn và thủy thủ ven bờ, làm cho Thủy Sư dưới trướng hắn lên đến 25 vạn, liên tục áp bức về phía Tây Hồ Đông Dương. Đây là ép Thủy Thiên Hội phải cứu viện. Thủy Thiên Hội không thể không tập kết Thủy Sư ở miệng hồ, tiếp theo thì đơn giản hơn, một là tiếp tục lùi về sau, hay là quyết chiến với Thiết Kỳ Bang. Bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác, một trận đại chiến mấy chục vạn người sắp sửa bùng nổ ở miệng Hồ Đông Dương. Sở Hy Thanh cũng không quá quan tâm, hắn tin tưởng Chu Lương Thần, cũng tin tưởng Chu Hùng Bá sau lưng Chu Lương Thần. Trong nửa tháng này, ngoại trừ xử lý sự vụ trong bang ra, hắn còn tích lũy chân nguyên, nghiên cứu võ đạo. Hắn tiến bộ rất nhanh. Huyết mạch thần dương cấp 16 khiến cho hắn tốc độ tu luyện của hắn lên đến cực hạn. Phương diện võ đạo thì tập trung vào Tru Thiên Đao, hắn không chỉ học được thức thứ 3, còn tăng Tru Thiên Chân Ý lên đến tầng 21. Tốc độ hoàn thành nghi thức của Vô Tướng Công cũng khiến người ta vui vẻ. Bất tri bất giác, Sở Hy Thanh đã hoàn thành nghi thức đến cấp độ tam phẩm. Hà! Hắn còn nhận được tinh phù của Lục Loạn Ly. Chỉ từ những câu chữ cũng có thể cảm nhận được tâm trạng hưng phấn của Lục Loạn Ly. Trong trận đại chiến này, nàng đã hoàn thành nghi thức tứ phẩm thượng của Hỗn Nguyên Vô Tướng Công, Đại Minh Vương Luân và Bình Thiên Đao. Lục Loạn Ly lựa chọn thánh truyền là Bình Thiên Kiếm. Đây không thể nghi ngờ là một lựa chọn sáng suốt, Đại Minh Vương Luân có năng lực sát phạt không kém Tru Thiên Đao, còn có thể mê hoặc tâm trí người. Chân nguyên sinh sôi không ngừng. Nàng không cần phải tu luyện Tru Thiên Đao. Vậy nên Bình Thiên Đao có thể gia tăng sức chiến đấu là lựa chọn tốt nhất. Thời gian gần đây, Lục Loạn Ly luôn cầm theo một cái cân, ước lượng đồ vật ở khắp nơi. Nhỏ từ gương đồng, cái lược, bát, chén, lớn đến quân lương, khí giới, chiến hạm, không sót thứ gì. Sở Hy Thanh cũng vui thay Lục Loạn Ly, nhưng sau khi hắn thả tinh phù xuống, thì lại nhíu mày. Nửa tháng này đều thuận buồm xuôi gió, nhưng hắn vẫn chưa thể thả lỏng. Theo thời gian trôi qua, Sở Hy Thanh càng nghi ngờ sâu hơn. Bởi vì đến bây giờ, hắn vẫn chưa tìm được bóng dáng của quỷ ảnh, Hà Thất. Nếu như không phải Sở Vân Vân gửi thư, xác nhận lá cờ nghịch thần kỳ vẫn còn ở gần quận Tú Thủy, trên giang hồ cũng không có tin tức gì, thì hắn còn cho rằng Hà Thất đã tử vong. Nhưng mãi đến tận bây giờ, Hà Thất vẫn không liên lạc lại với hắn. Người này đến cùng là muốn thế nào? Nếu như đối phương không đồng ý với cái giá của hắn, vậy thì có thể cò kè mặt. Cả mới đúng. Nếu như có ý đặt bẫy, thì cũng có thể dùng lá cờ nghịch thần kỳ làm mồi, để hắn bước vào bẫy, chứ không phải không có động tĩnh như bây giờ. Ngay khi Sở Hy Thanh vô cùng khó hiểu, Tổng đà Thiết Kỳ Bang lại xuất hiện. Một vị khách nằm ngoài dự đoán của mọi người. Tối hôm đó, một bóng người màu trắng lặng yên không một tiếng động, đột phá. Qua cấm pháp của Tổng đà, tiến đến trước cửa phòng của Sở Hy Thanh. Mãi đến khi người này phi thân đến sân, thì Sở Hy Thanh mới cảm ứng được. Khi hắn đi đến cửa, liền nhìn thấy một cô gái mặc áo trắng, khí chất hiên ngang. Diện mạo có chút tương tự với Vấn Thù Y, Sở Hy Thanh cau mày, ngươi là Trưởng Tôn Nhược Lam. Người đến chính là Băng Thành Phong Kiếm, Trưởng Tôn Nhược Lam. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1702, ta mới không bị bao nuôi. Trưởng Tôn Nhược Lam cũng quan sát Sở Hy Thanh một chút, lúc này mới lành. Nhạc ôm quyền, Trưởng Tôn Nhược Lam gặp qua Đao Quân. Nhược Lam. Phụng lệnh mẫu thân, đến đây đưa ít đồ cho Đao Quân. Sở Hy Thanh nghe vậy thì sững sờ, Vấn Thù Y muốn đưa thứ gì, mà lại cố tình. Để con gái mang đến. Sau đó hắn lại rùng mình, thu hồi suy nghĩ lung tung. Trưởng Tôn Nhược Lam chợt nắm chặt kiếm bên hông, từng tia gió nhẹ vờn. Quanh người, một luồng kiếm ý sắc bén và ác liệt đã khóa lấy Sở Hy Thanh. Có điều, Nhược Lam muốn thỉnh giáo đao pháp của các hạ trước, mời đao. Quân cẩn thận. Khi chữ cuối cùng rơi xuống, một đạo kiếm quang như dải lụa đã lóng lánh ở trước mắt Sở Hy Thanh. Trước khi Trưởng Tôn Nhược Lam xuất kim, Sở Hy Thanh cũng đoán được là cô gái này sẽ xuất thủ. Sở Hy Thanh gần như đồng thời rút đao cùng lúc với Trưởng Tôn Nhược Lam. Chen. Giữa hai người tuôn ra tia lửa chói mắt. Nhưng mặc kệ là tiếng vang bén nhọn kia, hay là kiếm khí đao cương của bọn họ, đều bị Trưởng Tôn Nhược Lam đóng băng lại. Tất cả mọi người đều bị đóng băng quanh người bọn họ, chung quanh còn có mọc luồng cuồng phong, ngăn cách tất cả âm thanh. Hai người bọn họ giao thủ trong sân, bên ngoài lại không biết gì cả. Sở Hy Thanh không khỏi híp mắt lại. Trưởng Tôn Nhược Lam mạnh hơn chị của nàng rất nhiều, ít nhất cũng phải có trình độ 10 vị trí đầu thiên bản. Hắn chỉ có thể ra sức chống đỡ. Thiên quy đóng băng của Trưởng Tôn Nhược Lam thế mà lại đóng băng thiên quy thông thiên của Sở Hy Thanh, khiến cho thân pháp của hắn chịu hạn chế. Sở Hy Thanh chỉ có thể ra sức chống đỡ trong một tấc vuông. Hắn vui mừng chính là Tru Thiên Đao và Tru Thiên Võ Ý của mình đã tăng trên diện rộng, Vạn Tượng Tinh Bàn cũng khiến cho Tru Thiên Võ Ý của hắn được cường hóa thêm một bước. Bằng không thì bây giờ, hắn đúng là không đỡ nổi một kiếm của Trưởng Tôn Nhược Lam. Sở Hy Thanh ra sức tru diệt tất cả mọi thứ của đối phương. Hàng thiên, phong thiên, cực thiên và tốn phong chi pháp, còn cả kiếm quang sắc bén đến cực điểm kia. Võ đạo của Trưởng Tôn Nhược Lam bắt nguồn từ Băng Thần Huyền Đế một. Trong 12 tổ thần, cũng chính là cái gọi Đông Thần, Ngu Cương. Mỗi khi Sở Hy Thanh đỡ một kiếm, toàn thân hắn sẽ kết ra một miếng băng mỏng, trong cơ thể cũng lạnh lẽo đến tận xương tủy. Sau 7 kiếm, Sở Hy Thanh không chỉ bị ép đến lùi vào phòng, hai cánh tay cũng bị đông cứng. Sở Hy Thanh không dám chậm trễ, toàn thân dâng lên một ngọn lửa màu đen. Mái tóc dài không gió tự bay, con ngươi cũng đã biến thành màu tím. Cuồng chiến. Cũng chính là Tán Thiên Chi Vũ trước kia. Tán Thiên Thần Viêm trục xuất tất cả khí lạnh trong cơ thể, đao uy của Sở Hy Thanh cũng tăng vọt lên đến cực hạn, áp chế khí lạnh ở chung quanh ra ngoài. Ba thước, tất cả thiên quy hệ hàng trong vòng ba thước đều bị hắn tru diệt. Nhưng khi Sở Hy Thanh chuẩn bị sẵn sàng giao thủ, thì Trưởng Tôn Nhược Lam đột nhiên lui lại. Nàng phát ra tiếng thổn thức, không hổ là vô cực đao quân. Nhìn võ đạo của đao quân, quả thực là thiên kiêu số một đương đại, trước chưa từng có, sau không còn ai. Nàng vừa nói chuyện, vừa lùi ra ngoài phòng, thoát ly chiến đấu. Mời đao quân dừng tay, chúng ta chấm dứt ở đây. Sở Hy Thanh nghe vậy thì sắc mặt đen xì, quét mắt nhìn bốn phía. Cái phòng này của hắn đã bị biến thành một gian phòng băng. Sở Hy Thanh tay cầm đao, nhìn Trưởng Tôn Nhược Lam với ánh mắt nguy Hiểm, Trưởng Tôn điện hạ nói đánh là đánh, nói dừng là dừng, không khỏi quá. Nực cười rồi. Nếu các hạ muốn chiến, vậy chúng ta không ngại chuyển qua nơi khác rồi chiến tiếp. Trưởng Tôn Nhược Lam này, rõ ràng là muốn xả giận cho tỷ tỷ của nàng. Nếu không kiên kỵ sẽ làm sụp đổ tòa tổng đà mới xây dựng này, Sở Hy Thanh. Bây giờ đã múa đao xông lên rồi. Sở Hy Thanh cũng biết mình quá nữa là không đánh lại. Nhưng hắn vẫn còn chút thủ đoạn cuối cùng, đánh 100-200 cái hô hấp là không có vấn đề. Khi đó, hắn cũng có thể để cho Trưởng Tôn Nhược Lam này khó chịu. Năng lực thần chiến của hắn có thể giúp hắn cường hóa sau mỗi 100 cái hô hấp. Vạn Cổ Thiên Thu giúp hắn có chân nguyên và khí huyết vô cùng vô tận. Chỉ cần Trưởng Tôn Nhược Lam không thể đánh bại hắn trong thời gian ngắn, vậy Sở Hy Thanh có thể dây dưa đến khi nàng hết nguyên khí. Bây giờ hắn chính là bá võ vương ngày xưa. Chỉ cần đánh không chết ta, vậy ngươi sớm muộn gì cũng bị ta dây dưa đến chết. Là ta không đúng. Trưởng Tôn Nhược Lam lại xin lỗi rất thành khẩn, nàng ôm quyền khom người cúi đầu với Sở Hy Thanh, xin lỗi, kính xin Đao Quân thứ lỗi. Ta còn phải cảm tạ Đao Quân, đã để lại mặt mũi cho tỷ tỷ ta. Chỉ với sức chiến đấu mà Sở Hy Thanh vừa thể hiện, Trưởng Tôn Nhược Lam có thể đoán được Sở Hy Thanh đã giữ lại rất nhiều trong trận chiến ở quận Giang Nam ngày đó. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 1703, ta mới không bị bao nuôi, 2. Sở Hy Thanh nghe vậy thì sững sờ, sau đó liền bất đắc dĩ mà thu đao vào vỏ. Cái gọi là đưa tay không đánh mặt người tươi cười, đối phương đã như vậy, hắn không tiện xuất thủ. Không cần cảm ơn ta. Sở Hy Thanh khẽ lắc đầu, thực lực của ta bây giờ, đa số đều là nhờ ngoại lực, không đủ để ỷ lại. Hơn nữa ta bây giờ có rất nhiều kẻ địch, không đến lúc bất đắc dĩ, là không muốn bị người nhìn rõ sâu cạn. Ảnh hưởng của trận chiến Thương Lan Nguyên vẫn đang kéo dài, điểm huyết nguyên vẫn cuồn cuộn không ngừng. Khoảng thời gian này, điểm huyết nguyên của hắn đã lên đến hơn 900 vạn. Sở Hy Thanh phát hiện một quy luật. Mỗi khi danh vọng của hắn tăng lên, đều sẽ khuếch tán như làn sóng trên mặt hồ, từng làn sóng một. Nhưng nếu hai làn sóng quá gần nhau, sóng sau lại to lớn hơn, có thể sẽ nuốt mất sóng trước, khiến cho tiền lời giảm mạnh. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, bây giờ Hoang cũng không kiếm được thứ gì tốt trong võ đạo bảo khố, vậy không ngại chờ một chút, chờ thu gặt hết điểm huyết nguyên lần này, rồi mới bắt đầu thu gặt vòng tiếp theo. Cũng đúng lúc này, từng tiếng kêu gào truyền vào. Không đúng, có người giao thủ ở trong sân. Là kẻ nào? Cuồng đồ phương nào dám xông vào Thiết Kỳ Bảo? Kỳ chủ, ngài không sao chứ? Mãi đến khi Trưởng Tôn Nhược Lam giải trừ đóng băng chi pháp, đám bang chúng Thiết Kỳ Bang và mấy người Thiết Tiếu Sinh mới phát hiện ra. Bọn họ dồn dập cầm binh khí trong tay, lao vào trong sân. Vẻ mặt Sở Hy Thanh dửng dưng, đi ra khỏi phòng, quét mắt nhìn bên ngoài một chút. Ta không sao, các ngươi lui lại đi. Hắn cũng không có ý trách tội đám bang chúng này. Đối với một cao thủ nằm trong 10 vị trí đầu thiên bảng như Trưởng Tôn Nhược Lam, đại đa số trận pháp trong thiên hạ đều là thùng rỗng kêu to, bọn họ thậm chí còn có thể ra vào hoàng cung, huống hồ là một cái Thiết Kỳ Bang nho nhỏ. Chờ đến khi mấy người Thiết Tiếu Sinh ra khỏi sân, Sở Hy Thanh mới nhìn về phía Trưởng Tôn Nhược Lam, đưa tay mời, Trưởng Tôn điện hạ, mời, chúng ta vào nội đường nói chuyện. Gian phòng phía sau hắn đã bị đóng băng, sau khi băng tan thì những bàn ghế kia cũng sụp đổ, hiển nhiên là không thể tiếp khách. Không cần. Trưởng Tôn Nhược Lam lắc đầu, ta còn bận rộn quân vụ, nhất định phải trở về. Như đã nói, lần này ta đến đây là để mang đồ cho các hạ. Nàng tiện tay cởi một cái túi bên hông xuống. Đây hiển nhiên là một cái pháp khí không gian, khi Trưởng Tôn Nhược Lam mở miệng túi ra, vô số linh dược và bình thuốc đổ ra ngoài. Số lượng phải lên đến hàng ngàn hàng vạn, chớp mắt đã chất thành một ngọn núi nhỏ. Đây là Sở Hy Thanh nhìn chốc lát, phát hiện vẫn chưa dừng lại, ánh mắt nhất thời nghi ngờ không thôi, dường như là bí dược. tổng cộng 25 vạn phần bí dược cửu phẩm hạ, bao quát cả tài liệu phụ. Còn có 12 vạn phần bí dược cửu phẩm thượng, 5 vạn phần bí dược bát phẩm hạ, 30 vạn. Phần thuốc dùng để tu hành bí pháp hoàng đạo, trưởng tôn Nhược Lam hơi gật đầu. Ngoài ra còn có 50 vạn bộ chiến giáp và binh khí thu được từ triều đình, còn có 2 vạn chiến cung bát phẩm, kính xin. Đao quân vui lòng nhận. Sở Hy Thanh đờ ra một lúc, sau đó vội vàng khước từ. Trưởng tôn điện hạ, cái này thật sự là quá nhiều, quá quý giá, tại hạ không dám nhận. Cực Đông Băng Thành bây giờ đang ác chiến với triều đình, các ngươi đến giữ những thứ này để dùng mới đúng. Trưởng tôn Nhược Lam lại lắc đầu. Chúng ta không dùng được, tướng sĩ. Băng Thành không có võ tu dưới cửu phẩm. Những thứ này đều là cướp đoạt từ chư tộc ở hải ngoại nhiều năm qua, trong kho còn rất nhiều. Tuy rằng chúng ta tuyển 300 vạn quân ở Thương Châu và Ký Châu, cũng đang huấn luyện. Nhưng dù vậy thì dùng 10 năm cũng không hết. Mẫu thân đưa cho ngươi những thứ này, cũng là vì chúng sắp đến hạn báo hỏng, không dùng thì quá đáng tiếc. Sở Hy Thanh cũng từng nghe nói đến việc này. Cực Đông Băng Thành quản lý và khống chế các tộc phụ thuộc ở Hạch Châu rất nghiêm khắc, cướp đoạt hầu như tất cả bí dược ở địa phương, khống chế số lượng võ tu và thuật tu. Ngoài ra còn cấm chỉ đám cự linh ở hải ngoại thức tỉnh huyết mạch. Hành vi này khiến cho Hạch Châu không có lực lượng phản kháng lại Băng Thành, mấy trăm năm qua đều rất an ổn. Đừng thấy Vấn Thù Y đối xử với hắn rất tốt, luôn ôn hòa dịu dàng với hắn. Ra vị này cũng có một mặt vô tình và lãnh khốc. Ngày xưa, khi Cực Đông Băng Thành càn quét Hạch Châu, không biết đã chết bao nhiêu người. Thủ đoạn thống trị của Cực Đông Băng Thành có thể nói là cực kỳ tàn khốc. Mẫu thân biết ngươi sẽ không chủ động khởi binh, khiến thiên hạ đại loạn. Bách tính lầm than. Nhưng thiên tử Đại Ninh độc ác tàn nhẫn, đao quân không thể không phòng. Trưởng tôn Nhược La mỉm cười. Dù ngươi muốn ngồi xem thời cuộc biến hóa, cũng cần phải có thực lực chấn nhiếp khắp nơi mới được. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1704, ta mới không bị bao nuôi, 3. Sở Hy Thanh hơi suy ngẫm, liền chắp tay nói, như vậy Sở Mổ liền nhận, làm. Tiền trưởng tôn điện hạ cảm ơn Vấn Thành Chủ thay ta. Ý tốt của Thành Chủ. Tại hạ vô cùng cảm kích. Lúc này, trưởng tôn Nhược Lam lại nhìn Sở Hy Thanh với vẻ phức tạp, một lát. Sau, nàng ném một bình thuốc đỏ thắm cho Sở Hy Thanh. Còn có thứ này, đây là tư nhân ta biếu tặng, mời đao quân nhận cho. Sở Hy Thanh tiếp nhận bình thuốc, kinh ngạc hỏi, đây là thứ gì? Bên trong là 60 viên hồn thiên huyền dương đan. Trưởng tôn Nhược Lam vừa tiếp tục đổ vật tư vừa giải thích, một ngày một viên, sau khi dùng xong. Có thể khiến cho huyết mạch thần dương của ngươi tăng 2 tầng. Đây vốn là ta thu thập tài liệu mấy chục năm để luyện chế, dùng để hóa giải cực âm cực hàn trong cơ thể mẫu thân. Chỉ là nàng liếc mắt nhìn về phương Bắc, trên mặt hiện ra một vệt cười khổ. Thứ này lại chỉ có thể trị ngọn chứ không trị gốc, chỉ có thể giảm bớt bệnh của nàng. Ta cảm thấy, để ngươi dùng hồn thiên huyền dương đan, có lẽ sẽ thích hợp hơn. Mặc dù trưởng tôn Nhược Lam nói phải về ngay, nhưng nàng vẫn ở nơi này. Tận 4 khắc đồng hồ. Chủ yếu là vì quá nhiều vật tư, miệng túi kia lại quá nhỏ. Nàng mất tận 4 khắc mới có thể đổ hết đồ trong túi ra. Chờ đến khi trưởng tôn Nhược Lam rời đi, đám người Thiết Tiếu Sinh mới đi vào trong sân. Bọn họ đầu tiên nhìn vào núi vật tư kia, sau đó lại nhìn Sở Hy Thanh với ánh mắt quái dị. Thiết Tiếu Sinh nghĩ thầm, khuôn mặt này của kỳ chủ, quả thật là quá đáng tiền. Lục Cửu Ly cũng nghĩ thầm, gương mặt đẹp đẽ này, quả thực là đi đến đâu nổi. Tiến đến đó. Rất nhiều bang chúng kinh ngạc xong, lại bắt đầu hâm mộ. Nếu như ta cũng đẹp trai tuấn tú như kỳ chủ, có phải là cũng có thể ăn cơm mềm không? Sở Hy Thanh nhận ra ý nghĩ trong mắt bọn họ, trong lòng nhất thời khó chịu. Sở Hy Thanh nghĩ thầm. Ta mới không phải kẻ bám váy đàn bá, mới không phải bị bao nuôi, Vấn tỷ tỷ và ta là quan hệ giúp đỡ lẫn nhau, hiểu không? Có vinh. cùng vinh, có nhục cùng nhục. Vì vậy ta khác với cái tên Tả Thanh Vân kia, sao các ngươi lại nhìn ta như vậy? Nhưng hắn vẫn nhịn xuống không giải thích, biết càng tô càng đen thôi. Sở Hy Thanh chắp tay sau lưng, sắc mặt lành lạnh. Đều ngây ra đó làm gì? Còn không mau chuyển đám đồ này đến kho hàng đi. Nhớ bảo mấy thuật sư bảo quản cẩn thận, ngoài ra, mau gọi Tư Không Hinh về. Tổng đà, bảo nàng rút nhân thủ đáng tin cậy đi trông coi nhà kho. Tư Không Hinh đang phối hợp với Lỗ Bình Nguyên để chỉnh đốn lại danh sách và hồ sơ ban chúng. Nếu hôm nay có Tư Không Hinh ở đây, mọi người sẽ không phát hiện muộn. Như vậy, Sở Hy Thanh từng dùng thẻ thiên phú 60% lục loạn ly lên người Tư Không Hinh. Vì vậy nên một năm qua, võ đạo của Tư Không Hinh còn tiến bộ nhanh hơn cả Thiết Tiếu Sinh, bây giờ đã vào tứ phẩm hạ. Hiện giờ, tứ phẩm hạ cũng không tính là gì trong Thiết Kỳ Bang. Thiên phú huyết mạch của Tư Không Hinh cũng không tệ, sức chiến đấu khá ổn, bên cạnh còn có mấy vị đồng môn thần âm môn trợ giúp. Sở Hy Thanh cũng vui khi nhìn thấy cảnh này. Thần âm môn là một môn phái nhỏ, tổng số chưa đến 300 người, nhưng trong môn pháp cũng có không ít cao thủ. Đặc biệt là bọn họ rất am hiểu thuật ám sát và hộ vệ. Sau khi mọi người vận chuyển núi vật tư kia đi, Sở Hy Thanh lại rơi vào suy ngẫm. Hắn đang muốn hỏi vấn Thù Y, tại sao đột nhiên đưa nhiều linh dược như vậy? Thật sự là do những linh dược này sắp hết hạn sao? Sở Hy Thanh lại mở màn sáng xanh lam của thần khế thiên bi ra. Hắn suy ngẫm một chút, vẫn quyết định không hỏi. Không phải Sở Hy Thanh tiếc linh thạch, mà là có hỏi ở trên này cũng không hỏi. Được gì? Hắn hơi suy ngẫm, liền lấy ra một pháp khí hình ốc biển. Mị nương, làm phiền ngươi một chuyện, có thể để Thiên Cơ Các các ngươi quan tâm kỹ hơn về chiến sự giữa Cực Đông Băng Thành và triều đình không? Ta muốn biết hướng đi của hai nhà. Đặc biệt là Vấn Thù Y, tất cả dấu hiệu gì thường có liên quan đến Vấn Thù Y, đều báo cho ta, giá cả thì dễ bàn. Sở Hy Thanh liên hệ chính là Ngô Mị Nương. Ngô Mị Nương đến Kinh Thành một năm, bây giờ đã trở về Tú Thủy, lúc này đang ở Cổ Thị Tập, tiếp tục kinh doanh xăm khắc chiến đồ và đồ đằng bí chiêu. Thật ra Ngô Mị Nương đến Tú Thủy là vì hắn. Thiên Cơ Các rất coi trọng hắn, đặc biệt gọi Ngô Mị Nương về Đông Châu, phụ trách liên hệ với hắn. Thiên Cơ Các không chỉ kinh doanh thiên cơ võ phổ, nó còn là một trong những cơ cấu tình báo lớn nhất thiên hạ, con đường tin tức còn nhanh nhạy hơn Thiên Thính Viện của Vô Tướng Thần Tông. Đương nhiên, Sở Hy Thanh cũng nhờ Thiên Thính Viện để ý chuyện này. Nhưng tình hình bây giờ, Thiên Cơ Các đang ở bên cạnh hắn mới là con đường tin tức nhanh nhất. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1705, ta mới không bị bao nuôi, 4. Không có vấn đề. Giọng nói của Ngô Mị Nương truyền ra từ pháp khí hình ốc. Biển kia, Thiên Cơ Các chúng ta cũng đang nhìn chằm chằm vào trận chiến này. Có thể cung cấp tất cả tình báo cho ngươi, mỗi ngày 5.000 lượng. Nếu như chúng ta thu thập được tin tức khác liên quan đến Vấn Thù Y, ngươi cần phải thêm tiền. Sở Hy Thanh không khỏi chà chà cảm khái, bảo sao người ta nói Thiên Cơ Các giàu đến chảy mỡ. Hắn lập tức đồng ý. Có thể. Đao quân sảng khoái. Ngô Mị Nương cười khẽ một tiếng, đúng rồi, chỗ ta còn có một chuyện khác, chắc hẳn Đao quân sẽ thấy hứng thú. Nếu Thiên Cơ Các chúng ta đoán không sai, nửa tháng nay Đao quân đều ở Tú Thủy là đang chờ Quỷ Ảnh, Hà Thất đúng không? Bên chúng ta có tin tức của Hà Thất. Con người của Sở Hy Thanh nhất thời hiện lên một vệt ánh sáng lộng lẫy. Hắn đang ở nơi nào? Sau khi liên lạc với Ngô Mị Nương xong, Sở Hy Thanh lại nhíu chặt lông mày. Đứng suy ngẫm trong sân khoảng một khắc. Sau một khắc, Sở Hy Thanh liền cười lạnh. Thật sự có người muốn dúng Quỷ Ảnh, Hà Thất và lá cờ nghịch thần kỳ để gài bẫy hắn. Nếu như tin tức của Ngô Mị Nương không sai, như vậy những người này tính toán rất lớn, mục đích không chỉ là một Vô Cực Đao quân như hắn. Sở Hy Thanh lập tức mở màn sáng màu xanh lam của thần khế thiên bi, bóp nát linh thạch, gửi hai chữ. Vân vân. Chắc là Sở Vân Vân đang tu hành. Một lát sau, nàng mới trả lời, chuyện gì? Sở Hy Thanh lại bóp nát linh thạch, trong vòng 3 ngày, nhanh chóng về tủ. Thủy một chuyến, nhớ xin tông môn, mang hành thiên thánh kiếm đến. Nếu đối phương muốn chơi lớn, vậy hắn sẽ phụng bồi. Mà lúc này, trên vô tướng thần sơn, Sở Vân Vân hơi rùng mình. Theo nàng biết, Thiết Kỳ Bang bây giờ đang binh cường mã tráng, sức chiến. Đấu của Sở Hy Thanh cũng không có vấn đề. Tuy rằng tu vị nhị phẩm của hắn là dựa vào ngoại lực, rất dễ bị người khắc chế. Nhưng chỉ cần Sở Hy Thanh không bại lộ những lá bài tẩy này, thì người khác cũng không nghĩ ra phương pháp khắc chế tương ứng. Sở Vân Vân nghĩ thầm, bên phía Sở Hy Thanh đã xảy ra chuyện gì, mà nhất định phải cầu viện nàng. Nàng cũng dứt khoát đứng lên, đi về phía đạo nhất điện. Cùng lúc đó, Vấn Thù Y đang làm việc trong một gian phòng ở cực đông băng. Thành, nàng cũng cau mày rồi dừng bút lại. Nàng nhìn màn sáng, trầm ngâm không nói gì. Hy Thanh hắn gặp phải rắc rối gì sao? Không lâu sau, trưởng tôn Nhược Lam điều động thái âm độ hư thần chu của nàng về cực đông băng thành. Tốc độ của chiếc thuyền này không kém dục nhật thần chu, chỉ hơn một canh. Giờ đã bay qua mấy vạn dặm. Vương. Trưởng tôn Nhược Lam đi vào trong lầu cát, khom người thi lễ. Theo lệnh của Vương, những thứ đó đã được đưa đến Tú Thủy. Khuôn mặt lạnh lẽo của Vấn Thù Y nhất thời hiện lên vài phần vui mừng. Nhược Lam, ngươi về rất đúng lúc, ta cần ngươi đi tìm vài người đáng tin để quan tâm hướng đi của Sở Hy Thanh và Thiết Kỳ Bang, đặc biệt là mấy ngày nay, nhất định không được bỏ sót chuyện nào. Nàng nói đến đây, vẻ mặt lại hơi chần chờ, hay là ngươi lại đi một chuyến? Chờ ở bên kia vài ngày rồi lại về. Sắc mặt trưởng tôn Nhược Lam nhất thời đen xì, nghĩ thầm lại nữa. Nếu không phải nàng cảm thấy có chút hứng thú với Sở Hy Thanh, thì cũng không nhận việc đi đưa bí dược này. Nàng chắp tay nói. Mẫu thân, nếu ta đi rồi, chỉ sợ trung quân của chúng ta sẽ không có người tọa trấn. Binh pháp của độc cô thủ cực cao, nếu ta rời đi quá lâu, chỉ sợ chúng ta sẽ ăn thiệt thòi. Ngươi không cần lo về chiến sự, đúng lúc ta cũng cần ngươi đi một lần. Vấn Thù Y chắp tay sau lưng, đưa mắt nhìn bản đồ treo phía sau lưng, nếu như ta đoán không sai, đối thủ của chúng ta đã thay đổi rồi. Đổi rồi. Trưởng tôn Nhược Lam lấy làm kinh hãi, nhìn theo ánh mắt của Vấn Thù Y. Nàng nhìn thấy một những cờ xí xanh đỏ trên bản đồ, lại nhớ lại cách điều binh trong mấy ngày gần đây của triều đình. Trưởng tôn Nhược Lam hơi suy tư, độc cô thủ dụng binh vững chắc, công khai, trầm ổn, đây đích thực không giống với phong cách của hắn. Chiến lược của độc cô thủ vẫn luôn là vườn không nhà trống, vừa đánh vừa lui. Bọn họ chỉ trấn giữ những nơi hiểm yếu, tiêu hao lực lượng của cực đông băng thành. Một mặt đã kích con đường tiếp tế của băng thành, cũng trắng trợn mua chuộc lòng người ở các nơi băng thành chiếm đóng, gây xích mích và cổ vũ các thế lực địa phương phản kháng lại băng thành. Vị này đang dùng tất cả thủ đoạn để tiêu hao lực lượng của bọn họ, hơn nữa còn vừa đấm vừa xoa, khiến cho băng thành xâm nhập vào sâu hơn một bước. Mà bây giờ, triều đình lại triệu tập binh mã ở bờ bắc sông Thương Lãng, tựa như có ý đồ quyết một trận thắng bại với cực đông băng thành. Hình như triều đình phát sinh biến hóa gì đó, khiến cho độc cô thủ tạm thời mất binh quyền. Ta thấy bố trí của bọn họ, dường như là có ý vây quét một cánh quân của chúng ta, hoàn toàn khác biệt với phong cách bảo thủ của độc cô thủ. Vấn Thù Y chỉ vào biên giới Huy Châu trên bản đồ, lâm trận đổi soái, đây là đại kỳ. Mấy tháng nay, độc cô thủ đều đang dụ địch xâm nhập, tuy do ngươi và tả tướng dụng binh cẩn thận, quân ta tổn thất không lớn. Nhưng vẫn có một ít bộ hạ bị lừa, mấy tháng qua đã tổn thất hơn 10 vạn binh mã. Mà lần này, ta đang định dùng kế của hắn để đối phó hắn. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1706, ngươi là quân đốc mắt xanh. Vấn Thù Y khẽ nhếch cằm, lộ ra cái cổ thi nga của nàng, vì lẽ đó, ngươi chẳng những phải đi phía nam một chuyến, mà còn phải giống trống khua chiên. Tốt nhất là để cho tất cả mọi người đều biết. Trưởng tôn Nhược Lam nhìn bản đồ, ngưng thần suy nghĩ một lát, liền hiểu ra. Đây là giả yếu để dụ địch. Trưởng tôn Nhược Lam không dám chậm trễ, lại ôm quyền nói, Nhược Lam. Tuân mệnh. Binh pháp của mẫu thân nàng tuy không nổi tiếng thế gian. Tuy nhiên, ngày xưa vấn thù y mang theo thân thể trọng thương, dẫn mấy. Trăm vạn di dân nước trấn hải quét ngang Hạch Châu, chưa từng gặp đối thủ ở hải ngoại. Binh pháp của trưởng tôn Nhược Lam cũng là do vấn thù y dạy dỗ. Nhưng nàng vẫn không nhịn được mà oán thầm. Tại sao cần phải đi phía nam? Đi Tú Thủy. Hồng Thiên Huyền Dương Đan của trưởng tôn Nhược Lam chẳng những có thể cường hóa huyết mạch thần dương, mà còn có thể gia tăng cường độ nguyên thần của hắn. Hai ngày sau, thần ý như tâm đao của Sở Hy Thanh đã lên đến tầng 17, như ý võ ý cũng đạt đến tầng 19. Sở Hy Thanh chỉ tùy tiện luyện một chút, môn võ quyết này liền tăng mạnh, gần như có thể sánh ngang với Nhai Tý Đao và Tru Thiên Đao của hắn rồi. Nhưng bộ phận tiếp theo thì khá là phiền phức. Thần ý như tâm đao không trở thành thánh truyền của Vô Tướng Thần Tông, là bởi vì Vô Tướng Thần Tông chỉ có đến tầng 17. Nội dung tiếp theo tuy đến tầng 25, nhưng lại thiếu hụt rất nhiều. Có người nói, sư bá Hạ Bạch Thạch là người tu luyện môn thần ý như tâm. Kiếm này lên đến tầng cao nhất của Vô Tướng Thần Tông. Vị này không chỉ tu đến tầng 25, thậm chí còn thôi diễn tiếp, rất có thể đã đạt đến tầng khoảng 27. Theo lý mà nói thì hắn có thể nhờ vị này chỉ điểm, nhưng mà Hạ Bạch Thạch đã biến thành phong tam, rất nhiều nội dung liên quan đến thần ý như tâm. Kiếm đều bị phong ấn rồi. Lúc này, Sở Hy Thanh lại nhận được một tin tốt, La Hán Tông và Thiết Cùng Nhân đã hoàn thành điên đảo âm dương, đang trên đường chạy về Tú Thủy. Thần trí Thiết Cùng Nhân đã áp chế linh cùng kỳ, chuyển hóa lực lượng bản thân thành Bệ Ngạn. Điều này khiến cho Sở Hy Thanh rất phấn chấn, tự tin tăng nhiều. Nhưng đầu nguồn của tự tin vẫn là Sở Vân Vân. Ngay đêm hôm qua, Sở Vân Vân đã lặng lẽ tiến vào Thiết Kỳ Bảo. Nàng cũng không coi cấm pháp nơi này ra gì, trực tiếp tiến vào trong phòng Sở Hy Thanh. Ngươi gọi ta về Tú Thủy là vì chuyện gì? Sở Hy Thanh đang làm việc. Khi hắn nhìn thấy thiếu nữ giáp đỏ không báo mà vào, hai mắt nhất thời sáng ngời, hiện ra vẻ vui mừng. Có vui sướng khi gặp lại, cũng có vui mừng khi nhìn thấy bắp đùi. Cảm giác có chỗ dựa, thật tốt. Sở Hy Thanh lập tức âm thầm phi phi hai tiếng. Hắn không giống Tả Thanh Vân, tuyệt đối không. Chuyện lá cờ nghịch thần kỳ có biến cố. Sở Hy Thanh thả bút lông sói trong tay xuống, Mị Nương nói với ta, nửa tháng trước, có người phát hiện quỷ ảnh, Hà Thất đi đến quận Thái Sơn, rất có thể đã đi vào mộ Cơ Dương. Mộ Cơ Dương. Vẻ mặt Sở Vân Vân hơi khó hiểu, nàng đang nghĩ đến những cuốn sách mà mình đã xem. Sau đó liền nhướng mày, chính là con gái của Hạng Bạc và Long Khôi. Long Khôi là ứng long đời cuối cùng, sau Long Khôi, không có bất cứ hậu duệ nào có thể kế thừa lực lượng hoàn chỉnh của ứng long. Long Khôi cũng từng là sự trợ giúp mạnh mẽ nhất của Huyền Hoàng Thủy Đế. Thống lĩnh Long tộc, hỗ trợ Huyền Hoàng Thủy Đế tác chiến. Hạng Bạc thì là con gái của Huyền Hoàng Thủy Đế, nguyên danh gọi là Cơ Bạc. Được xưng thiên nữ. Nghe đồn rằng, trước khi vị công chúa này bị Vọng Thiên Hống ra sức chuyển, ra hóa thành Hạng Bạc, thì nàng đã có bầu. Cuối cùng, con gái của nàng vừa sinh ra đã bị mang theo thi độc, cũng là trạng thái nửa long nửa thi. Hạng Bạc đặt tên nàng là Cơ Dương, cũng giao nàng cho Long Khôi. Nghe đồn Long Khôi một tay nuôi lớn Cơ Dương, cuối cùng không biết vì sao. Vị ứng long đời cuối cùng này lại tự tay phong ấn Cơ Dương. Mười mấy vạn năm sau, rất nhiều thuật sư tu luyện tà pháp đều muốn tìm kiếm tung tích mộ Cơ Dương, nhưng đến nay vẫn chưa ai thành công. Mộ Cơ Dương nằm ở ngay quận Thái Sơn, do Thi Sơn Tông phụ trách trông giữ. Trong mắt Sở Hy Thanh hiện ra một vệt kỳ dị, mà nửa năm trước, có người đã động đến mộ Cơ Dương, mở ra một lỗ hổng ở phía đông mộ Cơ Dương. Trước mắt Thi Sơn Tông đang ra sức phong tỏa, cố gắng chữa trị phong ấn, nhưng hiệu quả không cao. Vị con gái của Hạng Bạc này, rất có thể sẽ xuất thế. Hắn đã phải bỏ tận 30 vạn lượng bạc vì cái tình báo này, nhưng vẫn rất có lời. Nếu như không có tình báo của Ngô Mị Nương, hắn cũng không biết Thi Sơn Tông là do Long Khôi sáng tạo. Đây chính là lý do Thi Cẩu, Lệ Mãn Sơn đột nhiên quật khởi, dẫn mấy ngàn bang chúng càn quét quận Thái Sơn. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1707, ngươi là quân đốc mắt xanh, 2. Sở Vân Vân vừa nói vừa nhắm mắt lại, cảm ứng cột cờ nghịch thần kỳ trong tay áo. Một lát sau, nàng mở mắt ra, gật đầu nói, đúng là ở ngay quận Thái Sơn. Sở Vân Vân đi đến trước cái sa bàn ở giữa phòng, hai mắt không khỏi sáng lên. Cái sa bàn này là bản đồ tám châu Đông Nam của Đại Ninh, hơn nữa còn là lập thể. Tuy rằng không quá tinh tế nhưng lại rất trực quan, để người liếc mắt là có thể hiểu rõ địa hình của tám châu Đông Nam, dễ dùng hơn bản đồ quân dụng của Đại Ninh nhiều. Sau đó, Sở Vân Vân liền đưa mắt đến một vị trí trong quận Thái Sơn. Chắc là ở đây, Quỷ Ảnh, Hà Thất đã nói là tìm ngươi giao dịch cơ mà. Tài! Sao lại chạy vào mộ Cơ Dương ở quận Thái Sơn? Ai biết được? Có lẽ là bị người dụ dỗ, cũng có thể là coi trọng bảo tàng bên trong mộ. Dù sao thì vị này cũng là con gái của Hạng Bạc và Long Khôi. Hạng Bạc từng là công chúa, thực lực bản thân vô cùng mạnh mẽ. Dựa theo lịch sử để phán đoán, vị này hẳn là một thuật võ song tu có linh tư. Gần thần, cũng là một trong tứ đại thi tổ bây giờ, là tồn tại gần với thần linh Vĩnh Hằng. Còn về phần Long Khôi thì càng không cần nói. Binh chủ Lê Tham ngày xưa, chính là chết trong tay vị Ứng Long đời cuối này. Nếu không phải bộ hạ của Lê Tham tái tạo nhục thân cho hắn, vị này cũng chỉ còn lại tàn hồn tồn tại hậu thế, tuyệt đối không thể trở thành vạn binh chi chủ. Như bây giờ, trong tay Hạng Bác và Long Khôi nhất định là có không ít thứ tốt. Sở Hy Thanh cười khổ cười một chút. Đừng nói Hà Thất, mà ta cũng thấy động tâm. Lời này có lý, nghe đồn thần bảo Vĩnh Hằng Định Hải thần châm của Hạng Bạc nằm trong tay Cơ Dương. Sở Vân Vân suy tư. Nếu là đây là âm mưu của đám người kia, muốn dụ ngươi đi vào, cướp đoạt nghịch thần kỳ hoàn chỉnh, vì sao đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh? Bọn họ đang chờ thời cơ. Sở Hy Thanh nở nụ cười thản nhiên, hắn cởi trường đao bên hông xuống, chỉ vào vị trí miệng hồ Đông Dương trên sa bàn, hai ngày nay, Chu Lương Thần đã chỉ huy đại quân đến miệng hồ Đông Dương, chuẩn bị quyết chiến với Thủy Thiên Hội. Nếu như ta đoán không sai, bọn họ sẽ phát động trong hai ngày này. Muốn một mũi tên trúng mấy con chim, nghĩ hay lắm. Sở Vân Vân hơi suy tư một chút, liền hiểu ra. Bọn họ muốn ngươi không thể nhúng tay vào cuộc chiến trên hồ Đông Dương. Dù bọn họ có thất bại trong mộ Cơ Dương, thì cũng có thể phong tỏa Thiết Kỳ bang, để quân tiên phong của ngươi dừng lại ở hồ Đông Dương. Nhìn qua giống như là âm mưu của triều đình, ít nhất cũng có người của Cẩm Y vệ hoặc đại nội trực điện dám tham dự vào. Người giang hồ chỉ muốn đưa ngươi vào chỗ chết, chỉ có triều đình mới kiên kỵ thế lực của Thiết Kỳ bang, không cho nó tiếp tục mở rộng. Nàng dùng đôi mắt màu xanh lam nhìn vào Sở Hy Thanh. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Sở Hy Thanh không trả lời mà hỏi lại. Ngươi khôi phục được bao nhiêu rồi? 1/7. Sở Vân Vân suy tư, nhưng chiến đồ và pháp khí trên người ta đã gần bằng lúc toàn thịnh. Đây cũng là nhờ có sư tôn Tố Phong Đao của nàng dốc hết sức giúp đỡ. Tuy rằng Tố Phong Đao vẫn đang tỏa trấn trong Vạn Ma Quật, nhưng bây giờ đã không cần chống đỡ nguyền rủa của các thần nữa. Vị Thiên Hạ Phong Đao này cũng có thể phân ra chút lực lượng, trợ giúp Sở Vân Vân trục xuất thần độc thần chú. Tố Phong Đao cầm Tru Lục Thần Đao trong tay, sức chiến đấu cũng tiếp cận với gần thần. Tru Thiên Chi Pháp của nàng cũng có hiệu quả rất tốt trong việc trục xuất độc tố. Đương nhiên, cũng có một phần là do tinh huyết của Sở Hy Thanh. Vạn Cổ Thiên Thu chi huyết của Sở Vân Vân đã khôi phục đến cấp 8, khiến nàng có thể khôi phục nhiều chân nguyên và khí huyết để đối kháng với độc chú. Hơn nói cho cùng, lực kháng của bản thân mới là cách tốt nhất để đối phó với độc chú. 1/7 sao? Đủ rồi. Khóe môi Sở Hy Thanh cong lên, hắn nắm chặt nắm đấm, sau đó nện lên vị trí quận Thái Sơn trên sa bàn. Tự nhiên là toàn lực ứng phó, giải quyết triệt để. Mặc kệ bọn họ tính toán cái gì, chúng ta đập tan là được. Sở Vân Vân nhìn thấy hắn nện nát bét bản đồ quận Thái Sơn, trong mắt không khỏi hiện ra ý tiếc rẻ. Sau đó nàng hơi gật đầu, cũng tốt, gần đây ta đã sơ bộ ngưng luyện ra huyết mạch thần giai của riêng ta. Lần này có thể thử một chút, hy vọng có thể gặp đối thủ khiến ta vui mừng. Còn cả nghịch thần kỳ nữa, nàng nhất định phải khôi phục thần bảo nửa bước tạo hóa này. Sở Hy Thanh nghe vậy thì sững sờ, sau đó lại nở nụ cười, Vân Vân, ngươi hiểu lầm rồi, lần này ngươi chỉ cần áp trận cho ta là được. Thiết kỳ bang ta bây giờ binh cường mã tráng, nào cần ngươi đích thân ra tay. Sở Vân Vân nghe vậy thì sững sờ, nghiêng đầu nhìn Sở Hy Thanh với vẻ vô cùng khó hiểu. Nàng đang suy nghĩ lời này của Sở Hy Thanh là có ý gì. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1708, ngươi là quân đốc mắt xanh, 3. Sở Hy Thanh cũng không định thừa nước đục thả câu, nhưng khi hắn chuẩn bị giải thích, ốc biển trong tay áo hắn bỗng nhiên rung lên. Sở Hy Thanh lấy ốc biển ra, sử dụng bí pháp, tiếng nói của Ngô Mị Nương liền truyền ra. Đao quân, trong mộ Cơ Dương có biến cố, ngày hôm nay, có mấy chục cao thủ tiến vào mộ Cơ Dương, bên trong mộ cũng phát sinh rung chuyển kịch liệt. Hình như có cao thủ giao thủ ở bên trong. Còn cả Thi Sơn Tông, phương pháp phong ấn của bọn họ cũng đã sắp chuẩn bị xong. Ngô Mị Nương cảm khái nói, đám người này cũng rất ác, bọn họ muốn phá hủy địa mạch, khiến cả tòa mộ Cơ Dương kia chìm vào địa tâm. Nếu như bọn họ thành công, mà quỷ ảnh, Hà Thất không thể chạy ra, chỉ sợ lá cờ nghịch thần kỳ vĩnh viễn nằm trong mộ Cơ Dương. Nàng nói đến đây thì hơi yên lặng, sau đó mới nghiêm túc nói. Tình hình này có gì đó không đúng, có thể là âm mưu dành cho ngươi. Trong mộ Cơ Dương có bí pháp ngăn cách tất cả, đủ để ngăn cản ngươi cầu viện vô tướng thần tông. Đao quân phải cẩn thận, cân nhắc nhiều hơn. Sở Hy Thanh nghe vậy thì nhướng mày, rồi cười gằn như không ngoài dự đoán. Hắn lập tức phất tay áo lên, bảy thanh càn khôn phi kiếm bay ra ngoài, biến mất giữa hư không. Đúng rồi. Sở Hy Thanh quay đầu nhìn về phía Sở Vân Vân, Mị Nương còn cho ta một tình báo, một tháng trước, Sở Như Lai đã bước vào nhất phẩm. Vẻ mặt Sở Vân Vân lại dửng dưng như không. Không có gì lạ, Sở Như Lai đã có thể bước vào nhất phẩm từ lâu rồi, đơn giản là vì thiên tử có ý áp chế, lại bị hai cái thần khí của Sở gia các ngươi liên lụy. Đây cũng là chuyện tốt, thực lực kẻ này càng mạnh, phẩm chất nghi thức của Hy Thanh ngươi sẽ càng cao. Tu vị của Sở Như Lai là nhất phẩm hay là nhị phẩm, đối với bọn họ thì có gì khác nhau? Sở Vân Vân vẫn đang nhìn bảy đạo phi kiếm đã bay xa kia. Nàng càng tò mò về những phi kiếm này hơn, rốt cuộc là gửi tin cho ai? Sở Vân Vân cũng đã có suy đoán. Người nhận được càng khôn phi kiếm đầu tiên là Phong Liên Thành. Khi hắn xem xong tin phù trong phi kiếm, trong mắt không khỏi hiện ra vài phần kinh ngạc. Vị tử thần của vãng sinh thiên này ngạc nhiên không thôi, sau đó lại do dự. Hắn suy tư một lúc lâu, sau đó vẫn lấy một lệnh bài bằng gỗ ra, rồi bóp nát. Không lâu sau, rất nhiều lá cây quanh người Phong Liên Thành đều rụng xuống, rồi tụ tập thành một đầu người cực lớn. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Vẻ mặt của đầu người lá rụng kia hơi khó hiểu. Thực sự là đáng ngạc nhiên, ngươi đã nói là phải cẩn thận cơ mà. Bảo ta không có việc gì thì không được liên hệ với ngươi cơ mà. Phong Liên Thành lại nhìn tinh phù trong tay với ánh mắt dị dạng, vừa rồi, Sở Hy Thanh mời ta trở về tổng đà, còn nói là phải nhanh. Bảo là muốn mang theo vài người đáng tin cậy vào mộ Cơ Dương, giúp hắn cướp đoạt lá cờ nghịch thần kỳ. Ta muốn biết cái mộ Cơ Dương này là chuyện gì? Vị kỳ chủ này của chúng ta lại muốn cái gì? Hắn muốn dẫn ngươi vào mộ Cơ Dương. Đầu ngươi kia nghe xong thì cũng tỏ vẻ kinh dị, sao có thể? Sao hắn dám? Đầu người lá rụng lập tức hội tụ càng nhiều lá cây hơn, hình thành một hình người hoàn chỉnh. Hắn đi qua đi lại, Cơ Dương là con gái Long Khôi và Hạng Bạc, bị phong ấn. Bên trong mộ Cơ Dương. Bây giờ có cao nhân đang bố cục, cố gắng dụ Sở Hy Thanh vào trong mộ Cơ Dương để vây giết. Kế hoạch này có thể chia làm hai bộ phận, một là trong mộ Cơ Dương, có người nói trong đó có ba vị nhất phẩm. Số lượng nhị phẩm thì không rõ, nhưng nhất định là thừa sức giết chết Sở Hy Thanh. Một phần là ở Hồ Đông Dương, Thủy Thiên Hội được thế lực thần bí giúp đỡ. Tụ tập không ít cao thủ, chuẩn bị chờ Sở Hy Thanh tiến vào mộ Cơ Dương thì sẽ giết sạch cao tầng và tướng tài dưới trướng Sở Hy Thanh. Phong Liên Thành không khỏi nheo mắt lại. Có vẻ như ngươi rất hiểu chuyện. Này! Vãng Sinh Thiên chúng ta cũng tham dự vào việc này. Người bố cục là người khác, chúng ta chỉ hơi tham dự vào thôi, để một tử thần cấp bậc địa bản đến Hồ Đông Dương, sức chiến đấu và chiến tích của hắn chỉ đứng sau ngươi. Ngươi cũng biết, có bao nhiêu thế lực trong thiên hạ. Muốn lấy đầu của Sở Hy Thanh rồi đấy. Bây giờ có người đứng ra bố cục, tự nhiên có người ra người, có người ra tiền rồi. Người kia nói xong, lại dùng tay vuốt cằm. Kỳ quái, sao hắn lại mời người đi cùng? Lẽ nào hắn rất tin tưởng ngươi, đồng ý dẫn ngươi đi vào hiểm địa như mộ Cơ Dương? Lẽ nào cái tên này không cảm nhận được chút nguy hiểm nào sao? Đây là không thể nào. Phong Liên Thành lập tức lắc đầu. Nhưng đây cũng chính là chỗ hắn không hiểu. Quên đi, trong lúc nhất thời là không thể rõ ràng. Bây giờ ta đang cân nhắc là có nên đi hay không? Nếu đi thì nên làm gì? Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1709, ngươi là quân đốc mắt xanh, 4. Ta đề nghị ngươi đi. Người kia híp mắt, bây giờ vẫn chưa thể xác định là có thể giết chết hắn hay không, phần thắng của chúng ta rất cao, nhưng mà rất nhiều thế lực đều lật thuyền trên người hắn rồi. Phong Liên Thành nhíu chặt lông mày, rơi vào trầm ngâm. Ngươi cứ chạy về Tổng Đà Thiết Kỳ Bang đi, trên đường ta sẽ gửi cho ngươi vài tờ ngọc phù và cả một túi thơm. Người kia nói tiếp. Trận chiến này, bọn họ còn mời Đại Hắc Thiên, Nhật Già La đến. Đến khi đó sương mù tung bay, chỉ có thể thông qua túi thơm để xác nhận thân phận, ngọc phù thì giúp người che giấu khí tức. Mặc kệ Sở Hy Thanh mời ngươi đến là có tính toán gì, nói chung cứ tùy cơ ứng biến là được. Khi hắn nói xong, lá rụng lập tức tản ra, dồn dập rơi xuống đất. Phong Liên Thành thì lại lắc đầu, lúc này ngự kiếm mà lên, bay về phía tổng đà. Sở Hy Thanh đã nói là nhất định phải trở về trong vòng 2 canh giờ, quá thời hạn không hầu, nên hắn cũng không có nhiều thời gian để ứng biến. Trên đường về, Phong Liên Thành lại gặp người liên lạc của mình, lấy được ngọc phù và túi thơm. Khi Phong Liên Thành bay đến tổng đà, bước vào trong chính đường của Thiết Kỳ Bang, hắn phát hiện trong đường đã có 5 người. Ngồi trên cùng là Sở Hy Thanh và một thiếu nữ giáp đỏ. Từ tướng mạo của thiếu nữ này, chắc hẳn là muội muội Sở Vân Vân của Sở Hy Thanh. Có người nói thiên phú của thiếu nữ này cực cao, đã được liệt vào hàng thánh truyền pháp thuật của Vô Tướng Thần Tông. Hai bên trái phải của Sở Hy Thanh là Cùng Kiếm, Phong Tam và một thuật sư mặc đạo bào tinh thần. Ngồi thứ hai bên trái là một nam tử cao khoảng một trượng, toàn thân đều được bao trùm bởi một lớp trọng giáp màu vàng. Khi Phong Liên Thành nhìn thấy thuật sư kia, nội tâm lập tức trầm xuống. Hắn rất quen thuộc với người này, thường xuyên nhìn thấy trên Luận Võ Thần Cơ và Thiên Cơ Võ Phổ. Đó chính là tinh thần đại pháp sư, La Hán Tông. Không ngờ Sở Hy Thanh còn mời người này đến. Con nam tử mặc giáp vàng kia nhìn như đường đường chính chính, quang minh lẫm liệt, nhưng Phong Liên Thành lại cảm ứng được sát lực nặng nề ở trên người kẻ này, khí huyết xông thẳng vào mũi, hiển nhiên không phải người dễ chọc. Phong Liên Thành đảo mắt qua mấy người, sau đó liền ôm quyền thi lễ với Sở Hy Thanh. Phong Liên Thành tham kiến kỳ chủ. Sở Hy Thanh thản nhiên gật đầu. Ngươi về rất nhanh, lòng ta rất an ủi, tự tìm một vị trí ngồi đi. Phong Liên Thành liền gật đầu. Lúc này, Ánh mắt của hắn lại chạm đến Sở Vân Vân lần nữa, nhưng không khỏi sững sờ, hắn sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, đột nhiên tê cả da đầu, toàn thân nổi da gà, tóc gáy dựng đứng. Hắn không biết, Sở Vân Vân lúc này đã không sử dụng vô cực trảm nữa, nên hắn cảm thấy gương mặt của thiếu nữ này rất quen, cực kỳ quen thuộc. Trong quá khứ, chắc hẳn hắn đã thường xuyên nhìn thấy dung mạo của thiếu nữ này. Sau đó Phong Liên Thành liền nghĩ đến một cái tên, hắn lại như bị người ta bóp cổ, rít lên một tiếng, ngươi là Hoành Tuyệt Vạn Cổ, quân đốc mắt xanh tần. Một ca. Theo một đạo tia chớp vắt ngang không trung, toàn bộ phạm vi 50 dặm. Quanh thành Tú Thủy đều là tiếng sấm cuồn cuộn, đinh tai nhức óc. Bầu trời bị mây đen bao phủ, mưa rào xối xả trút xuống, đánh lên mái hiên, phát ra những tiếng tí tách không ngừng. Thời tiết này cũng tương tự như tâm trạng của 6 người Phong Liên Thành. Sau khi Phong Liên Thành đến không lâu, mấy người Vân Phong Khinh, cô Minh Nguyệt, Đơn Tuyết Phỉ, Tiếu Cuồng Long, Bá Thiên Lai cũng lần lượt chạy đến. Sau khi nhìn rõ dung mạo của Sở Vân Vân, bọn họ cũng bước theo gót Phong Liên Thành, tất cả đều khiếp sợ không thôi. Lúc này, tuy rằng 6 người bọn họ đang tỏ vẻ hưng phấn và kích động, nhưng trong lòng thì âm thầm lạnh lẽo, tràn đầy mờ mịt. Hoành Tuyệt Vạn Cổ, quân đốc mắt xanh Tần Một Ca còn ở nhân thế. Vô Cực Đao Quân thế mà lại mời Tần Một Ca đến. Không đúng. Người này vẫn luôn tự xưng là Sở Vân Vân, hai người vẫn luôn nói mình là huynh muội. Thân phận của Sở Hy Thanh cũng rất có vấn đề. Hắn không chỉ đơn giản là Sở Hy Thanh. Điều quan trọng bây giờ không phải là thân phận của hai người này, mà là bọn họ nên làm thế nào cho phải. Đôi tay trong tay áo của Phong Liên Thành đã siết chặt, móng tay đã đâm vào da thịt. Hắn vô cùng vui mừng khi mình đã học được ngưng thần quyết, còn tu luyện đến tầng rất cao, bằng không hắn căn bản không thể che giấu được nội tâm dậy sóng của mình, không thể che giấu được địch ý và sát niệm tăng vọt của mình. Trước Sở Hy Thanh, Phong Liên Thành suy nghĩ rất nhanh, suy tư nên làm gì để truyền tin tức này ra. Ngoài, lần này rắc rối rồi. Người bố cục chắc chắn sẽ không cân nhắc Bá Võ Vương Tần Một Ca vào trong cục này. Mặc kệ đội hình của bọn họ mạnh đến đâu, chỉ sợ vẫn không thể chống lại Tần Một Ca. Huống hồ vị này còn mời cả La Hán Tông đến. Hắn ngẩng đầu nhìn vị thuật sư mặc đạo bào tinh thần kia một chút, trong mắt hiện ra ý kiêng kỵ. Chính bởi vì La Hán Tông ở đây, cho nên hắn mới phải cẩn thận, không dám manh động. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1710, chém tận giết tuyệt. Chư vị. Sở Hy Thanh gõ bàn một cái, hấp dẫn sự chú ý của 6 người, ta biết các ngươi rất vui mừng, rất phấn chấn, cũng rất muốn biết vì sao Bá Võ Vương còn tại thế. Nhưng bây giờ không phải lúc giải thích rõ ràng. Thời gian cấp bách. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng chạy đến mộ Cơ Dương. Ta vui mừng cái cọng lông. Phong Liên Thành âm thầm chửi bới, trên mặt thì vẫn hiện ra một vệt đỏ ửng. Hắn vừa muốn thể hiện mình vui mừng khó có thể kìm nén, và cả vinh dự. Một vị phó kỳ chủ khác của Thiết Kỳ Bang lại là Bá Võ Vương Tần Một Ca. Chuyện này không đáng vui mừng sao? Không đáng hưng phấn sao? Thiết Kỳ Bang tiền đồ vô lượng, tiềm lực vô cùng, đây chẳng lẽ không đáng phấn chấn, không đáng vui mừng sao? Hắn phát hiện mấy người còn lại cũng đang thể hiện như vậy, vẻ mặt cả đám đều rất chân thành, trong lúc nhất thời khó phân biệt thật giả. Sở Hy Thanh lại chợt đổi giọng, lấy ra vài quyển trục bằng da thú màu trắng nhạt. Nhưng trước khi hành động, mọi người cần phải ký phần thần khế này. Đã. Tất cả mọi người ở đây đều căng thẳng lên. Thần khế. Còn phải ký thần khế. Sở Hy Thanh sẽ không ép bọn họ ký một loại khế ước chủ nô gì đó chứ. Dù là người thật sự vui mừng với cảnh tượng này như Đơn Tuyết Phỉ, cũng không khỏi căng thẳng. Bởi vì tổ tiên của nàng, nên nàng cực kỳ mẫn cảm với thần khế. Phong Liên Thành thì lặng lẽ nắm chặt binh khí trong tay áo. Nếu như là khế ước loại chủ nô kia, hắn tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Bị người ta nô dịch, thà rằng cá chết lưới rách luôn bây giờ. Phong Liên Thành tin tưởng, trong 6 người ngồi đây, nhất định có người nghĩ như hắn. Bọn họ liên thủ liều mạng một lần, chưa chắc đã không thể chạy thoát. Nhưng khi quyển trục kia rơi vào tay họ, vẻ mặt mọi người liền thả lỏng. Quyển trục này phẩm chất cực cao, hẳn là bắt nguồn từ một con á loại bạch hổ. Cấp độ nhất phẩm, phía dưới còn có ấn ký của Tán Thiên và Lê Tham. Nhưng vài dòng chữ phía trên, lại không có nội dung như họ nghĩ. Thần khế tổng cộng có hai điều kiện, thứ nhất, trong vòng 2 năm, các ngươi không được dùng bất kỳ phương pháp nào để tiết lộ thân phận của ta và Sở Vân. Vâng. Ta cũng không dối gạt chư vị, bản thân ta là kẻ địch sống còn với tiên tử. Không chết không thôi, nhưng mà bây giờ, ta và Vân Vân vẫn muốn tích góp lực lượng thêm một quãng thời nữa. Sở Hy Thanh chắp tay sau lưng, quét mắt nhìn mọi người. Điều thứ hai, trong hành động này, không được lan truyền bất cứ tin tức nào ra ngoài. Thần khế này. Lấy thần khế Thiên Bi làm dẫn, do chiến thần Tán Thiên và binh thần Lê Tham và hai sách giới luật chứng kiến. Một khi làm trái, chắc chắn sẽ chết. Dưới vạn lôi. Lúc này, Bá Thiên Lai đứng dậy, vẻ mặt tức giận bất bình. Chẳng lẽ kỳ chủ không tin tưởng chúng ta? Nói thật là có chút không tin. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, sau đó lại đè đao bên eo. Khí tức của hắn đột nhiên trở nên ác liệt, lấy đao ý áp bức thần niệm của mấy người. Ta cũng bất mãn như chư vị, Sở mổ nhận được tin tức, bây giờ có thể xác định trong 6 người các ngươi, khẳng định có 1 đến 2 nội quỷ, lẻn vào Thiết Kỳ Bang với mưu đồ khó lường. Mà cái thần khế này chính là vì đề phòng tiểu nhân, nhằm đề phòng việc không may, lẽ nào chư vị còn không tiếp nhận nổi một cái khế ước đơn giản như vậy? Mọi người nghe vậy, nhất thời yên lặng. Phong Liên Thành sinh lòng cảm ứng. Bây giờ không chỉ có Sở Hy Thanh dùng đao ý áp bức bọn họ, mà Bá Võ Vương vẫn ngồi yên không nói gì kia cũng đang khóa chặt lấy bọn họ. Phong Liên Thành thầm cười khổ, biết hôm nay không ký là không được rồi. Nếu một khế ước đơn giản như vậy mà cũng không chịu ký, vậy khẳng định là nội quỷ rồi. Sở Hy Thanh và Tần Mộc Ca nhất định sẽ ra tay hạ sát thủ. Mấu chốt là bây giờ hắn cũng không còn tâm tư cá chết lưới rách nữa. Chắc hẳn. Mấy người còn lại cũng không. Khi Phong Liên Thành đang suy tư, Bá Thiên Lai lại tỏ vẻ xúc động, thôi, kỳ. Chủ đã có ý như vậy, bá mổ ký phần thần khế này là được. Thần sắc hắn xúc động, cắn ngón tay rồi đè xuống quyển trục. Sau đó, hắn híp đôi mắt hổ, nhìn về phía Sở Hy Thanh với vẻ hơi bất mãn, ôm. Quyền nói, làm vì kỳ chủ an tâm. Phong Liên Thành hơi suy tư. Lại kiểm tra quyển trục vài lần, xác định không có vấn đề gì, sau đó mới ký lên. Trong lòng hắn cảm thấy có chút không đúng, cảm giác phần thần khế này không đơn giản như vậy. Điều kiện rõ ràng là rất đơn giản, nhưng lại làm cho tâm linh của hắn sinh ra một loại cảm giác như bán mình. Nhưng mà bây giờ đã không còn lựa chọn nào khác. Mấy người còn lại cũng giống như hắn đoán, tất cả đều ấn tay hoặc ký tên rồi. Sở Hy Thanh tay đè đao, giám sát một màn này, khóe môi bất tri bất giác vểnh lên, hiện ra một ý cười như hồ ly. Hắn lập tức phát hiện mình thất thố, vội vàng kiềm chế, khôi phục trạng thái lạnh lẽo.